Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 10, hoảng sợ được một khoản. Góc truyện audio.com. Lục thần tỉnh dậy, đã là 9 giờ sáng. Còn bà nó, còn nói 7 giờ đứng lên luyện cấp. Cư nhiên ngủ trễ như thế. Lục thần vội vàng rửa mặt, cũng không biết cái này 11 canh giờ. Còn lại người chơi có không có đến kịp tới. Tùy tiện ăn chút gì. Lục thần rất nhanh đội nón an toàn lên. Tiến nhập du hí. Rất nhanh, hắn liền thấy được đỉnh đầu của mình cái kia một hàng chữ. Đặc biệt cường tráng nhanh nhẹn to lớn xài lang nhân. Ân, hoàn hảo, ta một chỉ dã quái. Lục thần thả lỏng một hơi, tích tích, tích tích, tích tích. Lục thần thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình còn ra bán trang bị. Vội vàng mở điện thư ra. 11 trang bị, bao quát 2 kiện bán đấu giá trang bị. Toàn bộ bán ra, đều là ngày hôm qua hơn 10 giờ một điểm bán ra. Cũng chính là ta mới treo lên đi tới lại bị người dây a. Lục thần kiểm tra một hồi tin nhắn ngắn. 10 giờ tả hữu có 11 bút nhập chướng. Cộng 3.915 nguyên. Còn bà nó, quá sung sướng. Cả ngày hôm qua liền buôn bán lời 7.000 nhiều. Đỉnh lấy 2 tháng trước tiền lương. Mới vừa lên tuyến đã bịm hít thuốc lắc. Lục thần nhất thời tinh thần tỉnh táo. Được rồi, nhìn một chút còn lại người chơi tình huống gì. Lục thần mở ra quan phương phát sóng trực tiếp logo. Tìm được nhân khí cao nhất Mỹ nữ streamer. Phong Linh Tử. Phong Linh Tử lúc này đang ở tân thủ thôn cửa. Dường như đang đợi đồng đội. Khiến cho lục thần ngoài ý muốn là. Tân thủ thôn bên trong cư nhiên như trước người đông nghìn nghịt. CMN. Lão tử ngày hôm qua nhìn một ngày phong cảnh. Ban đêm lại nhìn cả đêm. Suốt đêm cả đêm. Lão tử dĩ nhiên ở tân thủ thôn đứng cả đêm. Trò chơi này còn có thể chơi sao? Bị nhốt tân thủ thôn đệ 22 canh giờ 18 phút 43 giây. Ta khát vọng tự do. Vì sao người càng ngày càng nhiều? Ta sẽ không chết ở tân thủ thôn A. Thiên hành, các ngươi không thể giải quyết một cái sao? Phong Linh Tử vẫn có chút đồ vật. Chí ít nàng ra khỏi tân thủ thôn. Trong tay lại còn có một thanh chày gỗ. Quảng cáo. Ai, bọn họ thật đáng thương. Phát sóng trực tiếp trong hình. Một cái tóc dài tinh xảo nữ hài thở dài một cái. Phong Linh Tử dung nhan chị đích xác rất có thể đánh. Ngũ quan tinh xảo, trong ánh mắt ngoại trừ một điểm tơ máu. Được cho lại lớn lại xinh đẹp. Khuôn mặt nhu hòa, không giống một ít streamer cái dùi khuôn mặt. Tóc vi loạn, cũng không có vẻ lôi thôi. Ngược lại có chút nhỏ gợi cảm. Trên mặt vẽ đồ trang sức trang nhã. Thậm chí không có chống đỡ được vành mắt đen. Không biết người này ngày hôm qua chơi đến mấy giờ. Trong video đồ dùng trong nhà cũng không có rõ ràng biến hình. Nói rõ nàng liền tính mở ra mỹ nhan. Độ mạnh yếu cũng không tính qua mạnh mẽ. Có thể đây chính là nàng vì sao có thể theo số đông thật đẹp diễm streamer bên trong. Trở thành nhân khí đệ nhất nguyên nhân A, thiên sinh lệ chất. Cho nên cực kỳ tùy hứng. Hắc hắc, may mà ta vào trò chơi sớm. Ra ngoài rồi, Phong Linh Tử họa phong nhất truyền. Nghịch ngợm nói rằng, A, trò chơi này thăng cấp thật là khó A, ngày hôm qua luyện cấp mãi cho đến 4 giờ. Mới, nhiều, Phong Linh Tử buồn bực nói. Còn có trang bị cũng siêu cấp khó rơi. Được rồi, các ngươi biết duy ngã độc cuồng sao? Tên kia rốt cuộc là làm sao soát ra nhiều như vậy trang bị? Lục thần có điểm sai biệt. Cửu thiên quan lưới nhân khí streamer. Cư nhiên nhắc tới tên của mình. Thật không biết là cái gì yêu quái. Chứng kiến nữ thần của mình cư nhiên đang tán thưởng nam nhân khác. Đạn mạc nhất thời không bình tĩnh. Nữ thần ngươi nghĩ nhiều rồi. Hắn chính là một hai đạo buôn lậu. Đúng vậy, ta là chức nghiệp công hội. Ngay cả chúng ta đều soát không đến nhiều như vậy trang bị. Hắn làm sao có thể soát nhiều như vậy? Đoán chừng là chuyên môn lừa dối không chút chơi đùa trò chơi tân nhân. Giá thấp thu, Giá cao ra. Không sai. Hiện tại cửu thiên tại tuyến đi thẳng cao. Rất nhiều không chơi game nhân cũng bị trò chơi này hấp dẫn tiến đến. Bọn họ đánh tới trang bị cũng không biết ý vị như thế nào. Vừa vặn cho cái kia hàng chui chỗ trống. Nhà của chúng ta cách vách lão Vương. 40 hơn tuổi không có con cái. Hai chân tàn tật. Trước đây từ không chơi game. Thế nhưng hắn hiện tại chuyên môn mua mũ giáp. Cũng bởi vì ở trong game hắn có thể cảm nhận được một lần nữa đứng lên cảm giác. Người nói người như thế đánh tới trang bị. Có thể không bị lừa sao? Nói lên cái này. Có người nói người đuôi cũng có thể chơi cửu thiên. Lượng từ mũ giáp có thể cho bọn họ ở trong game khôi phục thị lực. Là thật sao? Lục thần có chút buồn bực. Thật có nhiều như vậy tiểu bạch người chơi sao? Có là khẳng định có. Thậm chí rất nhiều trước đây không động vào trò chơi người. Hoặc là phế nhân, người lớn tuổi, cũng có thể bị cái này siêu chân thật du hí hấp dẫn. Bọn họ có thể ở trong game thu được cảm giác không giống nhau. Thế nhưng, tuyệt đại bộ phân tiểu bạch người chơi chỉ có thể ở một chỗ. Bị nhốt tân thủ thôn, coi như bọn họ vào du hí sớm, nhưng sẽ không tổ đội. Sẽ không đánh quái, một ngày treo, cũng liền trở lại tân thủ thôn. Phong linh tử chứng kiến nhiều người như vậy đang nói duy ngã độc cuồng. Cau mày, Chu Mỏ nói rằng, nhưng là coi như là hai đạo buôn lậu. Ta cảm thấy hắn cũng có ít thứ. Các ngươi gặp qua còn lại hai đạo buôn lậu có thể làm tới nhiều như vậy trang bị sao? Hỏi lên như vậy, những người khác dĩ nhiên trả lời không được. Lục thần mỉm cười, nhà đầu kia cũng không coi quá đần. Thấy phát sóng trực tiếp thời gian bầu không khí có chút không đúng. Phong linh tử cũng không nhắc lại chuyện này. Ha ha, tiểu minh rốt cục thượng tuyến. Tốt, ngày hôm nay nhất định phải hảo hảo thăng cấp. Nỗ lực lên tới 4 cấp. Đạn mạc lập tức có người lo lắng nữ thần. Bây giờ có thể đến cấp 3 cấp 4 đều là chức nghiệp người chơi. Ngươi giành được qua nhân ra sao? Ta nghe nói có người đều 5 cấp đâu. 5 cấp đừng nói là. Cái kia đều là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Thổ hào trong thổ hào. Sợ rằng quốc phục không khơi ra 3 cái tới. 5 cấp thăng 6 cấp cần 10.000 kinh nghiệm. Có phải thật vậy hay không a? Đó không phải là con số thiên văn. Phong linh tử hơi ngẩng đầu lên. Ngạo kiều nói rằng. Chúng ta cái này tân thủ thôn cũng không có 5 cấp. Ta cũng không biết muốn bao nhiêu kinh nghiệm. Còn như những người khác nha. Ta cũng coi như chức nghiệp người chơi a. Ta mới không sợ chức nghiệp người chơi đâu. Ta đẳng cấp lại không thể so bọn họ thấp. Lại nói tiểu đội chúng ta có 2 thanh vũ khí. Khẳng định giành được quá. Lục thần khẽ nhíu mày. Hầu như suốt đêm cả đêm. Liền 4 cấp cũng không có. Đây là cái gì hiệu suất a? Bất quá bây giờ đã có người chơi 5 cấp. Cách mình chỉ có nhất cấp chỉ kém a. Lục thần kỳ thực không biết. Kỳ thực phong linh tử phát sóng trực tiếp nhân khí cao. Ngoại trừ người xinh đẹp. Thân thiện những điều kiện này bên ngoài. Còn có một điểm rất trọng yếu. Nàng tuyệt đối được cho đỉnh cấp người chơi. Ai nguyện ý xem người khác bị ngăn ở tân thủ thôn? Hoặc là 1-2 cấp thời điểm theo người đoạt quái a, đương nhiên là xem đỉnh cấp người chơi phát sóng trực tiếp mới có ý tứ. Quảng cáo, phong linh tử không những mình đẳng cấp tương đối cao. Hơn nữa đội ngũ của nàng cũng rất mạnh. Một đội ngũ sở hữu 2 thanh vũ khí. Từ trước mắt trên nét lượng giao dịch đến xem. Liền chức nghiệp công hội tiểu đội cũng chưa chắc có cái này phối trí. Huống hồ, mặc dù có người đạt được 5 cấp, khoảng cách 6 cấp lục thần như trước có chênh lệch rất lớn. 5 cấp tuy là khoảng cách 6 cấp chỉ có nhất cấp, nhưng cần kinh nghiệm lại lật gấp 3, cần 10.000 kinh nghiệm. Hơn nữa trong tiểu đội chỉ có một người đến 5 cấp cũng không dùng. Như cũ không cách nào đi soát cao cấp xài lang nhân. Nói chung, 5 thăng 6, cũng không dễ dàng. Từ phong linh tử nơi đó chiếm được tình báo. Lục thần một ít áp lực. ở rời khỏi trực bá chi trước. Lục thần suy nghĩ một chút. Lần đầu tiên soát 10 nguyên tiền quà nhỏ. 10 khối sô-cô-la. Tổng cộng 10 khối. Ngược lại không phải là hắn keo kiệt. Chủ yếu là hắn không có khen thưởng streamer đích thói quen. Khen thưởng 10 nguyên. Hay là bởi vì Phong Linh Tử ở truyền trực tiếp thời điểm. Giúp hắn nói một câu nói. Loại này tiểu ngạch khen thưởng. Phong Linh Tử như vậy già vị streamer tự nhiên là không coi vào đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác nhân ra 10 đồng tiền lại còn nho nhỏ soát bình một cái. Muốn nhìn tìm không thấy đều khó khăn. Phong Linh Tử chứng kiến khen thưởng. Sửng sốt một chút, hấp dẫn của nàng. Không phải khen thưởng kim ngạch, mà là ID, Duy Ngã Độc Cuồng. Duy Ngã Độc Cuồng, không sẽ là cái kia hai đạo buôn lậu a? Linh Linh, tự nhiên đờ ra làm gì đâu. Không đi nữa quái sẽ không có. Chấm, đồng bạn Tiểu Minh đem Phong Linh Tử kéo về du hí. Phong Linh Tử mơ mơ màng màng đáp ứng một tiếng. Tâm sự nặng nề đi theo. Lục thần cũng đồng thời thối lui ra khỏi quan võng. Trở lại du hí. Có người cấp 5A ta phải cố gắng. Lục thần hoảng sợ một khoản. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.